Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, triệu tập cao thủ nhập ngũ, vô luận như thế nào, ở nơi này phân biệt thời khắc, tổng về là có vẻ hơi thần thương, mà Lộc Vũ cũng là tiêu sái thong dong như trước, làm cáo từ trước rời đi, chỉ trừ Hạ Thiên Nhã phu nhân một thân thất vọng mất mát. Ở Thiên Mã Thành, Lộc Vũ đi trước dược phô cùng Hiệu Cầm Đồ, đem luyện chế kéo dài tuổi thọ thần đan cần còn lại 11 vị tài liệu đều mua được rồi. Lộc Vũ hành tẩu ở Thiên Mã Thành chủ yếu đường phố lên. Bên tai nghe, đều là tin tức liên quan tới chính mình. Lộc Vũ cái này tuyệt thế hung nhân thực sự quá sinh mãnh. Đem Thắng Thiên Tông cho tội chết không nói. Còn nghĩ chiến Nhật tộc cũng đắc tội, chiến Nhật tộc liệt phu tộc trưởng, nhưng cũng là hậu kỳ tôn chủ. Chiến Nhật tộc nhân bị Lộc Vũ đánh thành như vậy, liệt phu tộc trưởng tuyệt đối sẽ không buông tha Lộc Vũ đấy. Lộc Vũ chỉ cần bị liệt phu tộc trưởng đuổi tới, đó là chắc chắn phải chết. Không ai có thể thừa nhận hậu kỳ tôn chủ uy nghiêm. Hừ. Đồng thời đắc tội Thắng Thiên Tông cùng chiến Nhật tộc tính là gì? Phía trước ở Thương Chân Sơn Mạch, chúng ta thành băng vực thiên thối thần thụ đại nhân thiết thụ kết quả. Khai mở tiên thổ, nghe tin đi rất nhiều vũ giả, còn chưa kịp chạy tới nơi ấy đây. Liền phát hiện bảo bối làm cho Lộc Vũ cho đoạt hết sạch. Liền thiên thối thần thụ đại nhân đều làm cho Lộc Vũ ép đi. Vô số vũ giả đều chết ở Thương Chân Sơn Mạch. Nghe nói Đan Nguyệt Nhân Tôn đệ tử Đỗ Cương, đường đường trung kỳ tôn chủ, cũng đều nguyên nhân Lộc Vũ mà chết. Các ngươi có thể còn không biết, Đao Vương đại đệ tử Quan Sơn Nguyệt công tử từng mang theo 5.000 người phục kích Lộc Vũ, nhất sau lại bị Lộc Vũ nghịch chuyển thế cục. Quan Sơn Nguyệt công tử bị Lộc Vũ dùng đao cho thất bại. Này thì nói vậy cũng chết ở tại Lộc Vũ đao xuống. Cái gì? Liền Đỗ Cương công tử cùng Quan Sơn Nguyệt công tử cũng làm cho Lộc Vũ giết đi. Ngày A, Lộc Vũ không chỉ có đắc tội Thắng Thiên Tông cùng chiến Nhật tộc, còn giết Đan Nguyệt Nhân Tôn cùng Huyền Viện Đao Vương đệ tử. Hắn còn có cái gì không dám? Thật là một không sợ trời không sợ đất tuyệt thế hung nhân a. Đồng thời đắc tội nhiều như vậy cường giả, hắn thật là không sợ chết a. Đan Nguyệt Nhân Tôn cùng Huyền Viện Đao Vương khẳng định cũng phải tìm Lộc Vũ tính sổ a. Lộc Vũ bên tai nghe đều là người khác đối với hắn nghị luận. Hắn thần sắc như trước, không có gì hiếu động dung. Vạn năm qua, thế giới mỗi một cái góc đều là lưu truyền truyền thuyết của hắn cùng thần thoại. Đối với nghị luận của người khác, hắn cho tới bây giờ liền sẽ không thái quá lưu ý. Hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy một viên kiên định đạo tâm, chỉ là vô cùng tỉnh táo theo những nghị luận này trung tinh chế tin tức hữu dụng. Phản chính Thắng Thiên Thành hắn là đi định rồi. Hắn hỏi thăm được rồi Thắng Thiên Tông cụ thể vị trí. Vốn muốn độc tự đi trước, bỗng nhiên phát hiện tại Thiên Mã Thành trung tâm trong quảng trường đang ở cử hành một hồi thịnh đại triệu tập nghi thức. Trận này triệu tập nghi thức chính là Thiên Mã Vương phi thường xem trọng, cố ý phái thân tín của mình, thân là Ngự Lâm quân thống lĩnh Đường Sơn thống lĩnh tới chủ trì. Lần này triệu tập nghi thức chính là hiệu triệu Kim Mã Thượng Quốc cảnh nội tất cả cao thủ gia nhập vào lần này xuất hành đội ngũ. Vì Kim Mã Thượng Quốc đại quân tăng thực lực, chỉ cần là có đan nguyên cảnh vũ giả đều là được hoan nghênh hàng ngũ. Kim Mã Thượng Quốc gấp gáp như vậy triệu tập nhân viên, tráng đại thực lực của chính mình, là bởi vì một cái đặc thù nguyên nhân. Đối với cái này cái nguyên nhân, Lộc Vũ ở sân rộng chu vi trong đám người liền nghe được thất thất bát bát. Thắng Thiên Tông cấp dưới 18 cái thượng quốc chung, Kim Mã Thượng Quốc là số 1, số 2 Thượng Quốc. Chỉ có mặt khác một cái Lâm Thiên Thượng Quốc có thể cùng chống lại. Lần này 18 Thượng Quốc tề tụ Thắng Thiên Thành, gia nhập vào Thắng Thiên Tông liên minh. Đến lúc đó tất nhiên có một hồi phong vân tế hội. Phải biết rằng 18 Thượng Quốc tuy là đều nghe lệnh với Thắng Thiên Tông, thế nhưng bọn họ lẫn nhau giữa tranh đấu gay gắt, nhưng cho tới bây giờ không thiếu. Thậm chí có không ít sinh tử thù hận ở bên trong. Ở nơi này chàng phong vân tế hội chung, mọi người cũng đều ước gì vượt trên còn lại thượng quốc một đầu. Có người nói lần này chu diệt trong liên minh, minh chủ là Tiết Bá Viêm tông chủ quyết định hải vô ngôn đại hộ pháp. Thế nhưng phó minh chủ chức đem theo 18 thượng quốc quốc chủ bên trong mà tuyển chọn. Đối với cái này cái phó minh chủ vị, 18 vị quốc chủ đều là mơ ước không ngớt, bởi vì một ngày trở thành phó minh chủ, đem mang cùng với chính mình thượng quốc, giỏi hơn còn lại 17 thượng quốc chi lên, lấy sau coi như là thành công chu diệt Lộc Vũ. Thế nhưng chu diệt liên minh khẳng định nhất thì bán hội cũng hủy bỏ không được. Cái này phó minh chủ uy nghiêm, nhưng đem tiếp tục giữ vững thật lâu. Đây là 18 thượng quốc mới cách cục phân chia điểm. Hết thảy quốc chủ đều thấy được điểm này. Không ai không phải là mài đao xoèn xoẹt, mà có hy vọng nhất cầm hạ cái này phó minh chủ vị trí người. Tắc thì là Kim Mã Thượng Quốc, Kim Mã Vương, còn có Lâm Thiên Thượng Quốc, Lâm Thiên Vương. Thực lực của hai người bọn họ tối cường, đều là tu luyện đến trung kỳ tôn chủ trạng thái tột cùng. Khoảng cách hậu kỳ tôn chủ cũng không phải phi thường xa vời. Phần lớn người cũng đều chỉ thấy Kim Mã Vương cùng Lâm Thiên Vương. Bọn họ cảm thấy phó minh chủ vị trí tất nhiên là theo Kim Mã Vương cùng Lâm Thiên Vương chung tuyển ra tới. Kim Mã Vương vì tranh đoạt cái này phó minh chủ vị, có thể nói là toàn lực ứng phó. Mặc dù nói lần này đi vào Thắng Thiên Thành tham gia thệ sư đại hội, hắn hầu như mang theo chính mình Kim Mã Thượng Quốc tất cả cao thủ, Ngự Lâm Quân, Cấm Vệ Quân, Thần Cơ Doanh chờ vương bài quân đoàn đều đúng chỗ, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ, còn hy vọng triệu tập đến càng nhiều hơn cường giả. Cho nên có lần này ở trung tâm quảng trường triệu tập nghi thức, Kim Mã Vương mệnh lệnh Đừng Sơn thống lĩnh đem vương đô bên trong tất cả cao thủ đều triệu tập nhập ngũ. Vì đây, Kim Mã Vương cũng khai xuất phi thường đãi ngộ ưu đãi. Chỉ cần là bằng lòng gia nhập vào lần hành động này cao thủ, đều có thù lao tương ứng. Tôn giả phân 3 cấp, mỗi nguyệt trả thù lao theo 3 triệu linh thạch đến 5 triệu linh thạch không giống nhau. Tôn chủ cũng làm 3 cấp, mỗi nguyệt trả thù lao theo 600 vạn đến 10 triệu không giống nhau. Trong đó, sơ kỳ tôn chủ là 600 vạn, trung kỳ tôn giả là 800 vạn, hậu kỳ tôn chủ là 10 triệu. Đương nhiên, 10 triệu cái này cái cấp bậc trả thù lao, cơ bản trên, lên, chỉ là nói một chút, bởi vì không thể có hậu kỳ tôn chủ gia nhập vào. Bọn họ Kim Mã Vương cũng mới trung kỳ tôn chủ, chỉ có Thanh Băng vực cao nhất nhọn cường giả, mới sở hữu hậu kỳ tôn chủ mặt. Mở ra cái này mấy cái cấp bậc trả thù lao, có thể nói là vô cùng ưu hậu. Mấu chốt là cũng không cần trả giá cái gì. Kỳ thực nói cho cùng chính là theo Kim Mã Thượng Quốc trước đội ngũ đi Thắng Thiên Thành nơi ấy, mênh mông cuồn cuộn chạy một vòng. Các cao thủ coi như là không theo Kim Mã Thượng Quốc đội ngũ đi, chính mình còn muốn đi vào Thắng Thiên Thành nơi ấy xem náo nhiệt đây. Bây giờ có Kim Mã Thượng Quốc đội ngũ theo, còn có Bạch Bạch Linh Thạch có thể cầm, cớ sao mà không làm. Cho nên đối với trung tâm quảng trường triệu tập nghi thức, rất nhiều cao thủ đều là nhiệt tình hưởng ứng. Bởi vì hưởng ứng cao thủ thực sự nhiều lắm, có chút vượt ra khỏi dự toán. Nhất sau Đừng Sơn thống lĩnh đơn giản hủy bỏ sơ kỳ tôn giả cùng trung kỳ tôn giả, cái này hai ngăn. Ít nhất phải hậu kỳ tôn giả cấp bậc mới có tư cách gia nhập vào trong đội ngũ. Chi này triệu tập đội ngũ sớm lấy được rồi tên là Hộ Vương Doanh. Lộc Vũ nhìn trung tâm sân rộng cái này nóng bỏng tràng diện, không khỏi chậm rãi gật đầu. Hết chương.